Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, độc nhãn người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Trương Dịch Phong. Đồng Dao đột nhiên hô. Trương Dịch Phong ánh mắt từ quang minh Phật trên mình chuyển tới Đồng Dao trên mình. Người muốn hủy diệt chỗ hòn này di chỉ Lục La. Đồng Dao sững sốt một chút. Tên này làm sao biết nàng ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên ở giữa, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Lần trước ở trấn Lục Hợp ngươi cũng nhìn thấy. Di chỉ Lục La ẩn núp bí mật quá nhiều. Tiếp tục ở lại chỗ này. Cũng không ai biết nó sẽ cho loài người mang đến cái gì. Không bằng hủy diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đồng ý, Trương Dịch Phong gật đầu. Đợi một chút, các người đang nói gì? Triệu Cảnh Sơn nghi ngờ hỏi. Trương Dịch Phong, Đồng Dao hai người đã ách mê. Bọn họ những thứ này cho tới bây giờ không có tiến vào qua di chỉ Lục La người dĩ nhiên là đầu đầy. Mê hoặc, Quan Diệu Khả đích thân trải qua. Nhưng là giữ miệng giữ mồm. Ai cũng không có nói cho. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dưới đất cái tên kia chân thực quá kinh khủng. Chỉ là khí thế liền ép tới người tiến hóa cấp 7 không thở nổi. Nếu là chạy đến, ai là đối thủ của nó? Ừ, ta ra tay. Đồng Dao hít sâu một cái. Đạp cấp 3 nấc thang đi lên đài cao. Đài cao mặt đất có một khối nhô ra hình vuông vức gạch. Những cái kia màu xanh lá cây xương mù chính là từ gạch khe hở lộ ra ngoài. Cùng trấn Lục Hợp giống nhau như đúc. Đồng Dao trong lòng nặng nề. Cúi người đem đất gạch đè xuống đi. Ùng ùng, cả tòa cung điện đồng xanh kịch liệt lay động. Nhưng rất nhanh liền chìm xuống. Trương Dịch Phong ánh mắt ngưng trọng. Chăm chú nhìn đài cao hai bên. Giống như canh phòng tựa như độc nhãn người khổng lồ pho tượng. Cung điện đồng xanh đột nhiên sáng lên. Bốn phía vách tường toát ra sáng chói lục quang. Từng đạo kỳ dị đường vân hiện ra. Thần bí, quỷ dị, cung điện đồng xanh mặt đất lần nữa lay động. Tới, Trương Dịch Phong thầm nói. Cung điện đồng xanh nội bộ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cổ nặng nề áp lực. Loại áp lực này tất cả mọi người tại chỗ cũng không xa lạ gì. Đó là cao cấp sinh mạng thể đối với cấp thấp sinh mạng thể uy áp. Nhưng là Triệu Cảnh Sơn bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như thế uy áp kinh khủng. Liền người tiến hóa cấp 7 đều cảm giác lòng buồn bực nghẹt thở. Cửa thứ nguyên, đi ra ăn thức ăn ngon rồi. Rất có kinh nghiệm Trương Dịch Phong. Chủ động dùng ý niệm câu thông cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên chấn động. Niệm lực biển tung lên sóng gió kinh hoàng. Bốn phía hiện lên rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Đầu Trương Dịch Phong gương mặt vặn vẹo. Trời ạ, ngươi ra làm cho. Làm gì dày vò bố. Trương Dịch Phong ở trong lòng tức giận. Tiếng ông ông vang lên. Một đạo hư ảo cửa màu trắng bạc lặng yên không tiếng động hiện lên trong hư không. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Kinh khủng không gian chi lực chấn áp xuống tới. Lay động cung điện đồng xanh ngay tức thì khôi phục lại bình tĩnh. Liền liền tại chỗ 10 vị người tiến hóa cấp 7 cũng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi cũng bị cửa thứ nguyên cầm giữ. Không thể nhúc nhích, thời không cửa, chấm ngoặc kép, Đồng Dao nhìn cửa thứ nguyên hình chiếu. Trong mắt lướt qua tí ti mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Cửa thứ nguyên sau khi xuất hiện, trắng trợn hấp thu cung điện đồng xanh năng lượng. Trương Dịch Phong trong đầu có thể thấy rõ ràng cửa thứ nguyên trưởng thành trị giá điên cuồng ở trên tăng trước, nhanh, chỉ kém 100.000 điểm là có thể lên tới cấp 9 rồi. Trương Dịch Phong mặt đầy kích động, cầm chặt quả đấm, trong mắt sung mãn mong đợi. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 9, Trương Dịch Phong dự cảm sẽ phát sinh nào đó thần bí biến hóa. Ánh mắt của mọi người đều bị cửa thứ nguyên hình chiếu hấp dẫn. Không chút nào chú ý tới hai tòa độc nhãn người khổng lồ pho tượng mi tâm đóng chặt ánh mắt. Chậm rãi mở ra, đó là một đôi dạng gì ánh mắt à? Đen thui như mực, thâm thúy như tinh không mênh mông. Một loại hủy thiên diệt địa hơi thở từ trong mắt lộ ra ra. Hai tòa độc nhãn người khổng lồ pho tượng nhẹ nhàng nhúc nhích. Mặt đất vì chấn động, tay phải nắm chặt làm bằng đá dìu lớn ầm ầm rơi xuống đất. Một tiếng nổ. trên mặt đất đập ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn tỉnh lại hai tôn độc nhãn người khổng lồ. 20 mét thân cao đứng ở trước mắt, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại khổng lồ người khổng lồ. Tả tơi khôi giáp lắng đọng trước 5 tháng hơi thở, bước ra một bước, rơi xuống, cả tòa cung điện đồng xanh đều run rẩy. Cấp 7 hậu kỳ độc nhãn người khổng lồ, sắc sống ở giữa mạnh nhất biến dị thể, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, cực kỳ khó dây dưa. Nhìn thấu mắt phản hồi trở về tin tức, để cho Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Nhìn thấu mắt mỗi lần báo hiệu, nhất định ý nghĩa nguy hiểm. Độc nhãn người khổng lồ cho nhìn thấu mắt nguy hiểm báo động trước. Ước chừng so ở sương mù dày đặc khu đụng phải hoàng tích yếu một ít. Điều này nói rõ cái này hai tôn độc nhãn người khổng lồ tuyệt đối không phải Trương Dịch Phong có thể trêu chọc. Đi à, đi mau. Cửa thứ nguyên còn thiếu 50.000 điểm trưởng thành trị giá mới có thể thăng cấp. Nhưng là Trương Dịch Phong đã không có thời gian cùng cửa thứ nguyên ăn no. Trong đó một tôn độc nhãn người khổng lồ nhặt lên trên đất búa đá. Ngoài ra một tôn chậm rãi giơ lên búa đá, tựa hồ muốn lăng không chặt xuống. Trương Dịch Phong cả người ra phát rét, mãnh liệt khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng ở giữa. Hắn có thể khẳng định, độc nhãn người khổng lồ công kích tuyệt đối có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nghe được Trương Dịch Phong cuồng loạn tiếng kêu, đồng dao, Triệu Cảnh Sơn cùng trái tim người co rúc lại, sử dụng hết sức mình khí đi bên ngoài chạy như điên. Trong đó Trương Dịch Phong, đồng dao nhanh nhất, nhưng khoảng cách quang động lối ra còn có 20 mét khoảng cách. Vậy tôn dơ lên búa đá độc nhãn người khổng lồ đã đem búa đá nhẹ nhàng phách chặt xuống. Búa đá rơi xuống, trời đất hai phân, một đạo sáng chói đến mức tận cùng rìu quang từ búa đá ở trên thoát khỏi. Giống như bom nguyên tử nổ sau phóng thích ra ánh sáng. Ngay tức thì đem cả tòa cung điện đồng xanh chìm ngập. Cái loại đó sáng ngời, kham cùng mặt trời tranh huy, cuối cùng cũng ra, chấm ngoặc kép, lao ra cung điện đồng xanh Trương Dịch Phong bọn họ, mới vừa thở phào, liền cảm giác tia sáng chói mắt từ quang động trong hiện lên. Rồi sau đó lau một cái rìu quang đánh xuyên cung điện đồng xanh vách tường. Hướng Trương Dịch Phong 10 người bay tới, Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệch, cung điện đồng xanh vách tường có nhiều cứng rắn. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là thứ nguyên chém cũng khó tổn thương hắn chút nào. Nhưng là bây giờ, độc nhãn người khổng lồ một búa liền đem cung điện đồng xanh chém mặc. Thứ nguyên 5 chém liên tục, thời khắc sinh tử, Trương Dịch Phong lại không nửa điểm nương tay. Hai tay nắm chặt lưỡi hái tử thần, 5 cái vết nứt không gian trồng, chém ra 3 gạo chiều rộng vết nứt không gian, đụng đầu rìu quang. Tê liệt không gian một hớp đem rìu quang chiếm đoạt, độc nhãn người khổng lồ rìu quang, để cho đồng dao bọn họ nhớ lại đã từng gặp qua hoàng tích. Cái loại đó cảm giác vô lực tương tự biết bao, mọi người không chần chờ, đồng thời sử dụng mình mạnh nhất nguyên năng kỹ năng ngăn cản rìu quang. Gió sao xa, Phật quang tay, thương sấm, đao ngọn lửa, giọt nước nặng, bùn lưu đông. Một cái đem màu vàng vũ khí, toàn bộ đánh vào vết nứt không gian trong, ầm ầm nổ tung, hủy thiên diệt địa năng lượng dư âm bung ra. 3 gạo chiều rộng vết nứt không gian bị gắng gượng xé đến 10 mét chiều rộng. Rậm rạp chằng chịt vết nứt xuất hiện tại trong không gian. Cường đại không gian chi lực sóng trùng kích giống như sóng gió kinh hoàng. Cuốn bát hoang lục hợp, Trương Dịch Phong, đồng dao. Triệu Cảnh Sơn 10 người toàn bộ bị quét bay. Miệng to hộc máu, hống đinh tai nhức óc gầm thét truyền tới. Trời đất đều run rẩy động. Lại là lau một cái sáng chói rìu quang đánh thủng cung điện đồng xanh nóc. Xông lên trời không, giống như bắc cực quang. Ở trên trời hiện lên, một màn này đặc biệt khủng bố. Giống như độc nhãn người khổng lồ dùng lưỡi rìu đánh xuyên thiên. Ực, Trương Dịch Phong các người cuồng nuốt nước miếng. Ngược lại hút hơi lạnh, lau sạch vết máu ở khóe miệng, tạo ra cánh nguyên năng bay lên trời. Độc nhãn người khổng lồ uy năng long trời lở đất, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chạy thoát thân.